Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2400. Bị cự tuyệt. Chương 2400. Bị cự tuyệt. Quán rượu ghế lô, Lăng Tiên tự rót tự uống, sắc mặt có vài phần hồng nhuận phơn phớt. Ngày rượu nguyên chất thật là bá đạo, đổi lại tầm thường để bát cảnh tu sĩ, chỉ là một nhỏ giọt, liền có thể nguy hiểm. Lăng Tiên uống một ly, chỉ là sắc mặt phiếm hồng, đã là tương đương kinh người. Không hổ là lấy ngàn loại linh quả dựa vào mấy chục chủng thần vị thuốc luyện chế mà thành rượu, quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên cảm khái thở dài, chỉ cảm thấy gắn bó giữ lại hương, dư vị vô cùng. Tu đạo đến nay, hắn thưởng thức qua không ít rượu ngon, nhưng mà không một loại có thể cùng ngày rượu nguyên chất so sánh. Không đơn thuần là hương vị, năng lực cũng cực kỳ không tầm thường. Rượu này có ba cái năng lực, một là tẩy kinh phạt tủy, có thể bài trừ mưu sinh trong linh thể tạp chất. Hai là tăng cao tu vi, cứ việc không nhiều lắm, nhưng đến để bát cảnh đỉnh phong, cho dù là tinh tiến một tia, đều ý nghĩa giảm bớt vài năm khổ tu. Ba là cường cân kiện cốt, đối với Lăng Tiên mà nói, có thể tăng cường một mơ tám sơ, bơ chút, đều đáng giá ăn mừng. Bởi vậy, hắn hết sức hài lòng. Đúng vậy, 100 triệu linh thạch không bỏ phí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự rót tự uống. Theo linh tửu vào bụng, trong cơ thể hắn tạp chất dần dần tiêu tán, tu vi cùng thân thể cũng tinh tiến vài phần. Rồi sau đó, hắn bắt đầu nhấm nháp trên bàn mỹ vị món ngon. Bàn này món ăn giá trị tuy nhiên không bằng ngày rượu nguyên chất, nhưng là bỏ ra 800 ngàn linh thạch, không phải tửu lâu này quá đen, mà là đáng giá. Những thức ăn này đều là lấy thần dược chế thành, không những được thỏa mãn ham muốn ăn uống, cũng có thể tăng cường pháp lực, thần hồn thân thể. Cho dù Lăng Tiên đã là siêu phàm biên giới đỉnh phong, cũng có thể tăng lên một tia. Đúng vậy, không có phí công hoa. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, một bên nhấm nháp mỹ vị món ngon, một bên dư vị ngày thuần linh tửu. Nhưng vào lúc này, hắn khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên nhìn thấy nam tử áo đen. Hắn thất hồn lạc phách đi trên đường, như cái xác không hồn vậy, mặc cho ai thấy đều có thể đoán được hắn là bị đả kích. Chẳng lẽ là bị cái kia đan đạo cao nhân cự tuyệt? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, rồi sau đó cong ngón búng ra, một đạo kình khí bay ra cửa sổ, rơi xuống nam tử áo đen trên lưng. Điều này làm cho nam tử áo đen khẽ giật mình, quay người nhìn về phía tiểu lâu cửa sổ. Tới ngồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, siêu phàm thoát tục, hoạt bát xuất trần. Nam tử áo đen cũng cười, bất quá là cười lớn. Hắn giờ phút này tâm như cho tàn, như là người khác tương yêu, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng Lăng Tiên xem như là ân nhân của hắn, hắn nào có thể cự tuyệt. Ngay sau đó, nam tử áo đen thả người nhảy lên từ cửa sổ tiến nhập ghế lô. Về sau, hắn liền ngây dại. Hắn ở đây vạn yêu thành muốn không ít năm, rất rõ ràng ngày rượu nguyên chất cùng một bàn này tử mỹ vì món ngon giá trị coi như là hắn táng ra bại sản, cũng ăn không nổi. Cho nên, nam tử áo đen trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc minh bạch vì sao Lăng Tiên không phải ra tốc tu luyện đan dược, cũng không cần có thể kháng cự để ngũ cảnh tu sĩ một kích toàn lực bảo vật. Một cách ăn bữa cơm, liền mất hết một ức 8.000 vạn linh thạch người, há có thể để ý hắn tạ lễ. Chớ ngẩn ra đó, ngồi đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho nam tử áo đen phục hồi tinh thần lại, cảm khái thở dài. Quả nhiên là cao nhân, nếu như ta không có đoán sai, tu vi của ngươi không phải đệ tứ cảnh a? Tự nhiên không phải. Lăng Tiên cười nhạt, đưa cho nam tử áo đen rót một chén ngày rượu nguyên chất, rồi sau đó lấy pháp lực hóa đi trong rượu bá đạo lực lượng. Tuy nói bởi như vậy, nam tử áo đen không cách nào tẩy kinh phạt tủy, nhưng nếu là không đem lực lượng hóa đi, một giọt liền có thể đã muốn mạng của hắn. Rượu này quá quý trọng, ta uống không nổi. Nam tử áo đen cười khổ, hắn nằm mộng cũng muốn nếm thử ngày rượu nguyên chất tư vị, không biết làm sao vô luận là tu vi vẫn tài lực, hắn đều chịu không được. Xem như ta mời ngươi đấy. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Gặp ngươi thất hồn lạc phách có thể là bị cái kia đan đạo cao nhân cử tuyệt. Nghe vậy, nam tử áo đen thở dài, rồi sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lập tức, hắn ngũ tạng lục phủ giống như hỏa thiêu, sặc đến hắn ho khan kịch liệt. Đây là Lăng Tiên hóa đi ngày rượu nguyên chất lực lượng, bằng không thì hắn đã là một người chết. Không hổ là yêu tinh rượu ngon nhất, có thể uống một ly cuộc đời này không uổng. Nam tử áo đen cảm khái thở dài. Coi là thật không uổng sao? Lăng Tiên cười tủm tỉm nhìn nam tử, nói. Chỉ nói vậy thôi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vạn yêu thành có một đan đạo tông sư, khoảng cách đại tông sư tới biên giới chỉ có một bước ngắn. Ta là nghe truyền thuyết của hắn lớn lên, lấy bái ông ta làm thầy là suốt đời truy cầu. Nam tử áo đen thở dài, nói. Nhưng, hắn cự tuyệt ta. Ngươi không phải là nói, chỉ cần ngươi có thể nhìn ra cái kia ba loại cấu tạo của thuốc, liền thu ngươi là đệ tử nhập thất sao? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Đúng, hắn minh xác nói cho ta biết. Mặc kệ ta sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể nhìn ra cái kia ba viên tấu tạo của thuốc, liền thu ta nhập môn. Nhưng, hắn đổi ý, nói ta tư chất không được, không có tư cách làm đồ đệ của hắn. Nam tử áo đen đắng chát cười một tiếng, tâm như cho tàn. Đổi ý thì cũng thôi đi, còn nói hắn tư chất không được, đổi ai cũng sẽ lần đả kích nặng nề. Tư chất không được. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, ngay cả hắn cái này đan đạo đại tông sư đều tán thành nam tử áo đen tư chất, một cái chỉ là đỉnh phong tông sư người cũng dám nói không được. Ta hiểu rõ chính mình tư chất không được, nhưng ta sẽ cố gắng, hắn vì sao phải nuốt lời. Nam tử áo đen lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Tư chất của ngươi không tính kinh diễm, nhưng là xem như không tầm thường, không cần tự coi nhẹ mình. Hắn không thu ngươi, là tổn thất của hắn. Lăng Tiên nhẹ lời an ủi, nếu là người kia nói chỉ có thể dựa vào chính mình, cái kia không có gì đáng nói, dù sao, nhìn ra cái kia ba viên thuốc thành phần người là hắn. Bất quá, người nọ lại nói bất kể dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể nhìn ra là được, cái này là người kia không đúng. Ta xem như thấy rõ, hắn hay là tại trêu chọc ta. Nam tử áo đen thở dài. Thấy rõ là tốt rồi, hắn không thu ngươi, là vận may của ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, người nọ rõ ràng cho thấy đang đùa bỡn nam tử áo đen, cho dù vào bọn họ xuống, cũng sẽ không phải chịu coi trọng. Không nói chuyện này, ta chỉ muốn say một cuộc. Nam tử áo đen thở dài, một ly đón lấy một ly. May mắn, Lăng Tiên hóa đi ngày rượu nguyên chất bá đạo lực lượng, cũng không ở hồ điểm này linh thạch đổi thành người khác, đã sớm một cái tát đem nam tử áo đen tát bay. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Ta bất kể, hôm nay ta muốn thỉnh đợi đại sư ăn cơm, tất phải có ngày rượu nguyên chất. Khách quan, ngươi nên biết chúng ta quy củ của nơi này, mỗi ngày chỉ cung cấp một bình ngày rượu nguyên chất. Ở nửa canh giờ trước chính là đã bị người mua. Ai mua? Gọi hắn nhường cho ta. Khách quan, cái này không hợp quy củ. Quy củ? Ở Vạn Yêu Thành ta chính là quy củ. Hãy bớt sàm ngôn đi, cái kia người ở đâu? Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên nao nao tiếp theo lắc đầu bật cười. Rất hiển nhiên, phiền phức của hắn đã đến, chỉ là không nghĩ tới. Mua một bầu rượu cũng có thể đưa tới phiền toái. Hầu đại sư. Hắn là nói đợi đại sư a. Nam tử áo đen mắt say lờ đờ mông lung. Xem ra, ngươi còn chưa có say. Lăng Tiên bật cười, cái kia người gây chuyện, hoàn toàn chính xác nói lần thứ nhất đợi đại sư. Hắn chính là Vạn Yêu Thành, thậm chí toàn bộ yêu tinh cường đại nhất luyện đan sư. Nam tử áo đen thở dài. Lại để cho Lăng Tiên nao nao, không nghĩ tới sẽ như vậy đúng dịp. Nhưng vào lúc này, cửa bao xương bỗng nhiên mở ra, không phải đẩy ra, mà là bị người một cước đá văng. Oành! Kinh khí tứ tán, ván cửa vỡ vụn, Một cái cẩm bào nam tử đi vào, đi theo phía sau một cái tóc bạc mặt hồng hào lão nhân. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2401. Ếch ngồi đáy giếng. Chương 2401. Ếch ngồi đáy giếng. Quán rượu ghế bành cẩm y nam tử thần sắc kiêu căng tự nhiên toát ra vài phần cao cao tại thượng. Sau lưng hắn hầu đại sư cũng là như thế. Nhất là khi thấy lăng tiên chỉ có đệ tứ cảnh tu vi về sau càng là lộ ra vẻ khinh miệt. Ta còn tưởng rằng là đại nhân vật nào mua ngày rượu nguyên chất, không nghĩ tới chỉ là một đệ tứ cảnh tiểu tu sĩ. Cẩm y nam tử mắt lộ ra khinh thường đạo. Tiểu tử ngoan ngoãn nâng cốc sao ra đây. Ngày rượu nguyên chất hoàn toàn chính xác còn có, bất quá, là uống còn dư lại, ngươi muốn sao? Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Vinh váo tự đắc thì cũng thôi đi, rõ ràng dùng chân đạp mở cửa phòng cách này là bực nào hung hăng càn quấy. Tiểu tử, ngươi ở đây là muốn chết à? Cẩm y nam tử sắc mặt âm trầm xuống, nói. Ta biết ngươi có chút điểm bối cảnh, bằng không thì cũng mua không được ngày rượu nguyên chất, bất quá ở trước mặt ta cái gì bối cảnh cũng không tốt khiến cho. Hơi thở cũng không nhỏ. Lăng tiên nở nụ cười, vừa muốn nói gì, lại bị nam tử áo đen kéo lại. Hắn lắc đầu ý bảo lăng tiên không nên khinh cử vọng động, rồi sau đó hướng phía cẩm y nam tử chắp tay một cái, nói. Đã gặp thiếu thành chủ. Nghe vậy, lăng tiên giật mình, minh bạch vì sao nam tử áo đen giữ chặt chính mình cũng minh bạch vì sao cẩm y nam tử lớn lối như thế. Vạn yêu thành quân chủ tuy nhiên không phải chí tôn, nhưng là không dành tiếp cận chí tôn tồn tại, mà còn cùng mấy cái hoàng tộc giao hảo, phóng nhãn toàn bộ yêu tinh đều là nhân vật hết sức quan trọng. Có như vậy một cái lão tử, cẩm y nam tử dĩ nhiên là ngang ngược càn rỡ. Ngươi ngược lại là thức thời, nhưng đáng tiếc, hắn đã chọc giận ta. Cẩm y nam tử mặt trầm như nước, đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói. Tiểu tử kê hoặc là quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc là lưu lại hai chân chọn một a. Nghe vậy, lăng tiên nở nụ cười có mỉa mai, cũng có lạnh như băng. Tu đạo nhiều năm bị hắn giết qua quá nhiều có bối cảnh người, coi như là có chí tôn chấn giữ vạn thánh tôn, hắn đều dám vào chỗ chết đắc tội, sao lại, há có thể sợ hãi một cách để thất cảnh tu sĩ. Ta chán ghét nụ cười của ngươi. Rất nhiều người đối với ta lộ ra cười như vậy cho phép, bất quá, bọn hắn đều chết hết. Cẩm y nam tử lạnh lùng nhìn lăng tiên liếc, nói. Ngươi cũng không ngoại lệ. Đến đây đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào giết ta đấy? Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, không chỉ có không có đứng dậy, ngược lại nhích lên chân bắt chéo. Như vậy nhẹ nhàng mây trôi nước chảy bộ dáng, hiển nhiên là không đem cẩm y nam tử để vào mắt. Thật không biết ngươi ở đâu ra lo lắng, chính là một cách để tứ cảnh tu sĩ, ta đều không cần lại để cho hộ vệ ra tay. Cẩm y nam tử khinh thường cười một tiếng, tuy nhiên tu vi của hắn là dựa vào đan dược tích tụ đi lên, nhưng dù sao cũng là để thất cảnh, bởi vậy tại hắn nghĩ đến, một ngón tay liền có thể diệt sát lăng tiên. Ngươi có thể tới thử xem. Lăng tiên nhẹ nhàng mây trôi nước chảy thong dong tự nhiên. Ngươi đã vội vã ra đi ta đây liền thành toàn ngươi. Cẩm y nam tử cười lạnh, một chỉ điểm ra, pháp lực tuôn ra. Bất quá, bị nam tử áo đen chặn lại. Mặc dù hắn có lòng sợ hãi, nhưng, hắn vẫn là lựa chọn ra tay. Đúng vậy, không có phí công giúp ngươi. Lăng tiên lộ ra dáng tươi cười, không nghĩ tới đang biết rõ cẩm y nam tử bối cảnh dưới tình huống, nam tử áo đen sẽ đứng đến hắn cái này một bên cạnh. Dám ngăn cản ta, ngươi chán sống. Cẩm y nam tử sắc mặt âm trầm, một trường vỗ ra, thần quang bắn ra. Bất quá, lại bị chặn lại. Xuất thủ là cái kia đời đại sư, nhìn hắn một mắt cẩm y nam tử, nói. Thiếu thành chủ, có thể hay không chờ một lát động thủ lần nữa? Ta có việc hỏi người này. Nghe vậy, Cẩm Y nam tử khẽ nhíu mày, rồi sau đó nhìn về phía Lăng Tiên, cười lạnh nói. Ta liền đưa cho Hầu Đại Sư một bộ mặt, để cho ngươi sống lâu một chút, tiểu tử quý trọng ngươi còn thừa không có mấy thời gian a. Đa tạ thiếu thành chủ. Đợi Đại Sư cười cười, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là cái kia nhìn ra ta ba viên thuốc thành phần người a. Không sai. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, cũng không ngoài ý muốn. Cái này không khó đoán, hắn cùng với nam tử áo đen ngồi cùng một chỗ đầy đủ Hầu Đại Sư tiến hành liên tưởng. Đan dược thành phần không phải đơn giản có thể nhìn ra đấy, coi như là Đại Tông Sư cũng chưa chắc có năng lực như thế. Hầu Đại Sư nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, ánh mắt nóng bỏng thêm vài phần. Nếu ta đoán không sai mà nói, ngươi nên người mang trong truyền thuyết lòng kiên định, nghe thấy đan biết phương. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, không nghĩ tới Hầu Đại Sư sẽ liên tưởng đến nghe thấy đan biết phương, bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Hầu Đại Sư không biết Đại Tông Sư cường hãn, ở hắn nhận thức trong đó, chỉ có nghe thấy đan biết phương lòng kiên định, mới có thể nhìn ra cấu tạo của thuốc. Có thế nào? Không có thì như thế nào? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không có nghe thấy đan biết phương lòng kiên định, bất quá, hắn có lượt nhận thức bách thảo. Ta có nhất pháp, có thể tách ra lòng kiên định. Hầu Đại Sư ánh mắt lửa nóng, không che giấu chút nào mình tham lam. Nói cách khác, ngươi muốn đoạt của ta lòng kiên định. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, Hầu Đại Sư mặc dù là đệ bát cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng căn cơ quá kém. Ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Nghe thấy đan biết mới là đan đạo chí bảo, để ở trên thân thể ngươi chính là phung phí của trời. Huống chi, ngươi lập tức chính là một cái chết người đi được, cùng hắn lại để cho lòng kiên định tùy ngươi tiêu tán, không bằng thành toàn ta. Hầu Đại Sư cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, nói. Ngươi yên tâm, ta chỉ kém nửa bước là được bước tới sắp khai chiến Đại Tông Sư tới biên giới, tuyệt sẽ không bôi nhỏ nghe thấy đan biết phương. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình khoảng cách Đại Tông Sư tới biên giới chỉ có khoảng cách nửa bước. Ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Hầu Đại Sư liếc, ngay cả Đại Tông Sư có năng lực nhìn ra đan dược thành phần cũng không biết, không phải ếch ngồi đáy giếng là cái gì. Ngươi dám nói ta là ếch ngồi đáy giếng. Hầu Đại Sư giận quá thành cười, nói. Ta tu luyện 1.300 năm, là vạn yêu thành thậm chí toàn bộ yêu tinh mạnh nhất lớn luyện đan sư, ngươi cũng dám xem thường ta. Làm sao không dám? Lăng Tiên bật cười, hắn chỉ tu luyện không ra 200 năm, liền bước tới sắp khai chiến đan đạo Đại Tông Sư tới biên giới, một người tu luyện hơn 1.000 năm, nhưng chỉ là đỉnh phong Tông Sư người, cũng muốn ở trước mặt hắn diếu võ dương oai. Được, rất tốt. Hầu Đại Sư nghiến răng nghiến lợi, nói. Có bản lĩnh chính là lộ ra ra xem một chút, không có bổn sự cũng đừng lại cái này nói ẩu nói tả. Ta sợ bày ra, ngươi sẽ xấu hổ vô cùng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ta xem ngươi là không có bổn sự. Hầu Đại Sư cười lạnh, nói. Tiểu tử, không có bổn sự chính là khiêm tốn làm người, đừng quá ngông cuồng. Cũng thế, ngươi đã muốn xấu hổ vô cùng, ta đây liền để cho ngươi minh bạch, vì sao ta nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nếu là Hầu Đại Sư không nghĩ đoạt hắn lòng kiên định, hắn không biết đánh kích người này. Nhưng người này như thế ác độc, hắn há có thể nhường nhịn. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay áo hất lên, ngưng khí là đan. Viên đan này miễn cưỡng cũng coi là cửu phẩm đan dược, hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ, tuyệt đối là kém nhất đan dược. Nhưng nó tích chứa ý nghĩa, nhưng lại kinh thế hãi tục. Có chút kiến thức đan đạo người trong cũng biết một câu. Không phải từng đại tôn sư cũng có khả năng ngưng khí là đan, nhưng cũng ngưng khí là đan, nhất định là đại tôn sư, hơn nữa là người nổi bật. Như vậy cũng tốt so với phất tay thành trận là tôn sư biểu tượng, tuyệt không khả năng có lỗi. Nam tử áo đen xem như có kiến thức, Hầu Đại Sư cũng là như thế. Bởi vậy, Hai người ngây ngẩn cả người, bọn hắn ngơ ngác nhìn viên kia thấp kém đan dược, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt đệ tứ cảnh tu sĩ, vậy mà sẽ là bước tới sắp khai chiến đan đạo đỉnh phong đại tông sư. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2402. Sùng bái. Chương 2402. Sùng bái. Quán rượu ghế bành, nam tử áo đen cùng hầu đại sư thần sắc ngốc trệ, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ai có thể nghĩ tới trước mắt cái này đệ tứ cảnh tu sĩ, đúng là trèo lên đỉnh đan đạo đỉnh phong đại tông sư. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể là đại tông sư, hầu đại sư thất hồn lạc phách, không thể nào tiếp thu được cái sự thật tàn khốc này. Hắn tu luyện 1.300 năm, khoảng cách đại tôn sư nhưng có khoảng cách nửa bước, mà lăng tiên tu hành không ra 200 năm, lại bước tới sắp khai chiến đại tôn sư tới biên giới, cái này lại để cho hắn có thể nào không đả kích nặng nề. Nam tử áo đen cũng có vài phần cảm giác bị thất bại, bất quá càng nhiều nữa, là thoáng như nằm mơ. Hắn biết rõ lăng tiên là cao nhân, nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, vậy mà cao đến loại trình độ này. Hiện tại, minh bạch ta là cái gì nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng đi à nha. Lăng tiên nhàn nhạt lườm hầu đại sư liếc. Ngươi! Hầu đại sư vừa kinh vừa sợ, cũng không lời nói phản bác. Tuy nhiên hắn chỉ kém nửa bước. Là được bước tới sắp khai chiến đại tông sư tới biên giới, nhưng cái này nửa bước lại giống như ránh trời, cuối cùng cả đời cũng khó có thể vượt qua. Mà lăng tiên nhưng lại đại tông sư bên trong người nổi bật, nói không khoa trương, hai người chênh lệch tựu như cùng khác nhau một trời một vực, căn bản cũng không có đánh đồng tư cách. Kể từ đó, hầu đại sư làm sao phản bác? Giờ khắc này, hầu đại sư cảm giác mình chính là một cái chê cười. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta không có nghe thấy đan biết phương, sở dĩ nhìn ra cái kia ba viên cấu tạo của thuốc, là bởi vì ta chính là đan đạo đại tôn sư. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Mà ngươi lại cho là ta người mang nghe thấy đan biết phương, nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng, đã dễ nghe thuyết pháp. Nghe vậy, hầu đại sư trong cơn giận dữ, sắp tức đến bể phổi rồi. Đồng thời, hắn cũng hiểu được không nể mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là quá mất mặt, nếu như hắn là một cái đan đạo đại sư cho rằng đại tôn sư không cách nào nhìn ra đan dược thành phần, vậy cũng được tình hữu khả nguyên. Nhưng hắn dầu gì cũng là đỉnh phong tôn sư, vậy mà ngắt lời đại tôn sư không cách nào nhìn ra đan dược thành phần, cái này liền rất thật xấu hổ chết người ta rồi. Hơn nữa lăng tiên lấy chưa đủ 200 tuổi bước tới sắp khai chiến đại tông sư tới biên giới, dĩ nhiên là lại để cho hầu đại sư xấu hổ vô cùng. Dĩ nhiên là đan đạo đại tông sư, nam tử áo đen ngơ ngác nhìn lăng tiên, ngoại trừ khiếp sợ, chính là sùng bái. Vốn là, hắn sùng bái đối tượng là hầu đại sư, có thể giờ phút này, lặng yên đổi thành lăng tiên. Một cái lấy không ra 200 tuổi tới linh trở thành đan đạo đại tông sư người đáng giá bất kỳ một cái nào đan đạo người trong sùng bái. Đáng chết. Hầu đại sư thẹn quá hóa giận, nói. Đại tông sư thì như thế nào? Hôm nay, ta tiễn ngươi lên đường. Không tốn sức hầu đại sư đồng thủ, mạng của hắn ta giúp ngươi thu. Cẩm y nam tử cười nhẹ một tiếng. Rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói. Tiểu tử, ngươi đại tôn sư thân phận chấn nhiếp không được ta. Ta cũng vậy không có muốn dùng cái này đến chấn nhiếp ngươi. Lăng tiên nhàn nhạt lườm cẩm y nam tử liếc, hắn hiển lộ đại tôn sư thân phận chỉ là muốn lại để cho hầu đại sư biết mình có buồn cười biết bao. Trẻ tuổi như vậy đại tôn sư quả thực kinh diễm. Đáng tiếc, ngươi đắc tội vào ta. Cẩm y nam tử thu lại dáng tươi cười, nói. Trên đường hoàng tuyền chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi không thức thời. Thoại âm rơi xuống, hắn một chưởng đập ngang mà ra, thần quang bắn ra, khí thế hùng hồn. Điều này làm cho nam tử áo đen biến sắc, muốn ra lòng bàn tay ngăn cản. Bất quá, bị Lăng Tiên ngăn cản. Là thời điểm chấm dứt cuộc nháo kịch này. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó một chỉ điểm ra, đã vô thần ánh sáng, cũng không uy thế. Bất quá, lại làm cho Cẩm Y nam tử thân thể rạn nứt, ho ra đầy máu. Điều này làm cho nam tử áo đen trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết rõ Lăng Tiên không phải đệ tứ cảnh, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn thật không ngờ cường đại. Hầu đại sư cũng ngây ngẩn cả người, về sau, ánh mắt của hắn liền ngưng trọng đi xuống. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cẩm Y nam tử gào thét, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. Ngay sau đó, hắn vận dụng vô thượng thần thông, khí thế bàng bạc, tan vỡ hư không. Không biết lượng sức. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, chỉ là nhìn Cẩm Y nam tử liếc, liền tan vỡ thần pháp, để cho toàn thân phúng huyết. Điều này làm cho nam tử áo đen càng phát ra rung động, hầu đại sư thần sắc cũng càng ngưng trọng thêm. Chỉ là nhìn Cẩm Y nam tử liếc, liền để cho toàn thân phúng huyết, cái này là mực nào cường đại. Ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Cẩm Y nam tử toàn thân rét run, rốt cuộc ý thức được. Lăng Tiên không phải đệ tứ cảnh tu sĩ. Hiện tại mới ý thức tới, không biết là hơi trễ sao. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, hàn mang ẩn hiện. Lấy Cẩm Y nam tử tâm tính, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, cùng hắn chờ hắn trả thù, không bằng trước làm thịt hắn. Ngươi dám động ta, ta cha tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cẩm Y nam tử nghiến răng nghiến lợi, có sát ý, cũng có sợ hãi. Lời tương tự, ta nghe qua vô số lần, nhưng ai đều không có hù sợ ta. Lăng Tiên bật cười, cùng nhau đi tới, bị hắn giết qua quá nhiều bối cảnh thâm hậu người. Coi như là Cẩm Y nam tử cha là nửa bước chí tôn, hắn cũng giết không tha. Ngay sau đó, hắn một chỉ điểm ra, thần quang vô lượng, bộc lộ tài năng. Điều này làm cho Cẩm Y nam tử quá sợ hãi, vội vàng vận dụng hộ thân bảo vật. Diệt sạch rơi xuống, huyền diệu khó lường, bảo vật này lực phòng ngự cực kỳ kinh người, chặn lại Lăng Tiên chỉ một cái. Cùng lúc đó, hầu đại sư cũng xuất thủ. Cẩm Y nam tử như là chết, vị kia nửa bước chí tôn tuyệt đối sẽ trách tội tới hắn. Cho nên, hầu đại sư cường thế ra tay, dẫn động sấm gió tiêu diệt Lăng Tiên. Quá yếu. Lăng Tiên nhìn cũng không nhìn hầu đại sư, chỉ là một đưa tay. Liền tan vỡ đầy trời sấm gió. Nhưng hắn là bát đại cực cảnh gia thân, mà lại đánh vỡ bốn biên giới viên mãn chí tôn trẻ tuổi. Hầu đại sư loại hóa sắc này, ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Đáng chết. Hầu đại sư sắc mặt âm trầm xuống, có phần nộ cũng có sợ. Tốt hộ thân bảo vật, xem ra vì kia nửa bước chí tôn rất đau ngươi. Nhìn qua rủ xuống thần quang bảo vật, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cái kia chỉ một cái chỉ vận dụng ba phần sức mạnh, nếu là tận suất toàn lực, bảo vật này tuyệt đối ngăn cản không ở. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích ta, nếu không cha ta định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cẩm Y nam tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hai chân đều đang run rẩy. Đến giờ phút này rồi, còn dám uy hiếp ta. Lăng Tiên lắc đầu bật gơ 8 cơ 22 cười. Nói, cha ngươi dọa không được ta, của ngươi hộ thân bảo vật cũng không thể nào cứu được ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn vận dụng 10 phần lực lượng cường thế đánh bể Cẩm Y nam tử hộ thân bảo vật. Điều này làm cho Cẩm Y nam tử trừng lớn hai con ngươi, rung động ngoài cũng càng phát ra hoảng sợ. Ngay sau đó, hắn vội vàng lui về phía sau, hét lớn. Hầu đại sư cứu ta. Nghe vậy. Hầu đại sư sắc mặt âm tình bất định, tiến thối lưỡng nan. Hắn tuy nhiên không biết Lăng Tiên mạnh như thế nào, nhưng có thể xác định, xa ở trên hắn, bởi vậy, hắn không nghĩ ra tay. Nhưng, nếu là khoanh tay đứng nhìn, vị kia nửa bước chí tôn tuyệt đối không tha cho hắn. Thiếu thành chủ đi mau, ta ngăn hắn lại. Hầu đại sư hung hăng cắn răng một cái, cảm giác mình ngăn lại Lăng Tiên trong chốc lát. Hẳn là không thành vấn đề. Ngươi quá đề cao chính mình rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Hầu đại sư liếc, bình loạn đế quyền oanh ra, dung chuyển trời đất, kinh hãi bát hoang. Điều này làm cho Hầu đại sư sắc mặt biến cố lớn, thi triển mạnh nhất thần thông, vận dụng toàn bộ thực lực. Oanh! Một tiếng tiếc ngày nổ mạnh, Hầu đại sư phun máu tươi tung tóe, thân thể cũng nứt ra. Tu vi của hắn tuy nhiên cùng Lăng Tiên giống nhau, nhưng căn cơ quá kém, coi như là đem hết toàn lực cũng ngăn không được một chiêu. Thấy vậy, Cẩm Y nam tử ngây dại, thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Cửu Tiên Đồ, tác giả Thu Thần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2403 hiện thân. Chương 2403 hiện thân. Nhìn qua phun máu tươi tung tóe Hầu đại sư, Cẩm Y nam tử sợ mất mật, khắp cả người phát lạnh. Một là ngay cả siêu phàm biên giới đỉnh phong Hầu đại sư cũng đỡ không nổi Lăng Tiên một chiêu, hai là Lăng Tiên thật sự dám giết hắn. Quán rượu những người khác cũng theo đó hoảng sợ. Tuy nói Hầu đại sư không dùng chiến lực tăng trưởng, nhưng dầu gì cũng là siêu phàm biên giới đỉnh phong tu sĩ, cư nhiên bị Lăng Tiên một chiêu trấn áp, quả thực làm cho người ta rung động. Người này là ai? Tốt, thực lực cường đại. Đích xác cường đại, bất quá càng làm cho ta khiếp sợ là, hắn rõ ràng dám trêu Hầu đại sư cùng thiếu thành chủ. Người này hoặc là điên rồi, hoặc là ngay cả có chỗ dựa. Thành chủ đúng là nửa bước chí tôn, mà còn cùng mấy đại hoàng tộc giao hảo, trừ phi người này chỗ dựa là hoàng tộc chí tôn, bằng không thì chắc chắn phải chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy kính sợ. Cẩm Y nam tử ngang ngược càn rỡ, làm sằng làm bậy, vạn yêu thành tuyệt đại đa số người đều muốn giết hắn, nhưng mà không một người dám ra tay. Mà Lăng Tiên lại dám. Dĩ nhiên là lại để cho mọi người kính sợ. Phiền toái. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, trong lòng biết không được bao lâu, việc này sẽ gặp xuyên thủng vị kia chí tôn trong lỗ tai. Đến lúc đó, hắn liền rất khó ly khai vạn yêu thành. Bất quá, Lăng Tiên không hề từ bỏ chém giết Cẩm Y nam tử. Cừu oán đã kết. Như vậy thu tay lại, Cẩm Y nam tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngay sau đó, Lăng Tiên một chỉ điểm ra, thần uy vết sạch tất cả, nứt vỡ hư không. Thấy vậy, Hầu đại sư hung hăng cắn răng một cái, lách mình chắn Cẩm Y nam tử trước mặt. Phốc! Máu tươi phun tung tóe, cốt cách vỡ ra, Hầu đại sư kêu thảm một tiếng, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Mở ra, đừng ép ta giết ngươi. Lăng Tiên những mày, trong lòng biết Hầu đại sư là trở ngại vạn yêu thành chủ, mới có thể liều chết bảo hộ Cẩm Y nam tử. Thiếu thành chủ đi mau. Hầu đại sư thúc giục, rồi sau đó hiện ra bản thể, chính là một cái toàn thân đen nhánh con vượn. Đi được sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không nghĩ lãng phí thời gian nữa. Hắn một chỉ điểm ra, như thập vạn đại sơn rơi xuống, lại để cho Hầu đại sư không thể động đậy. Thực lực chênh lệch quá xa, cho dù Hầu đại sư hiện ra bản thể cũng ngăn không được Lăng Tiên một chiêu. Cùng lúc đó, hắn như rùa mị hiện lên ở Cẩm Y nam tử trước mặt, thon dài bàn tay phá không, liệt địa khai thiên, bộc lộ tài năng. Bất quá, không có thể đuổi giết Cẩm Y nam tử. Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên hàng lâm, đem Lăng Tiên giam cầm, cùng Hầu đại sư đồng dạng không thể động đậy. Dám đối với con của ta ra tay, ngươi muốn chết. Lạnh như băng lời nói vang vọng đám mây, lập tức, một cái áo bào màu vàng nam tử đi ra từ trong hư không, uy nghiêm như đế quan sát chúng sinh. Cái này lại để cho mọi người tại đây cả kinh, vội vàng khom người hành lễ. Tham kiến thành chủ. Miễn đi. Vạn yêu thành chủ nhàn nhạt mở miệng. Rồi sau đó nhìn về phía máu me khắp người Cẩm Y nam tử, trong hai tròng mắt hiện lên một tia sát ý. Cha, ngươi rốt cuộc đã tới. Cẩm Y nam tử vui đến phát khóc, Hầu đại sư cũng yên lòng. Vạn yêu thành chủ là nửa bước chí tôn, ngoại trừ cận đạo giả cùng hoàng tộc quân chủ, hắn chính là người mạnh nhất, dĩ nhiên là để cho hai người nhẹ nhàng thở ra. cha đã tới chậm, ngươi yên tâm, ta sẽ nhượng cho người này sống không bằng chết. Vạn Yêu thành chủ thần tình lạnh như băng, sát ý nghiêm nghị. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi chỉ sợ không có bổn sự này. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng thong dong tự nhiên. Không phải hắn có lòng tin đối kháng nửa bước chí tôn, mà là hắn cảm nhận được một cổ hơi thở quen thuộc. Quả nhiên là to gan lớn mật. Vạn Yêu thành chủ sắc mặt âm trầm xuống, hắn là yêu tinh nhân vật hết sức quan trọng, có mấy người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Không phải gan lớn, mà là tâm có niềm tin. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, như vậy nhẹ nhàng mây trôi nước chảy bộ dáng quả thực làm cho lòng người bẻ y năm dép gãy. Cố làm ra vẻ. Cẩm Y Nam tử cười lạnh, nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng coi như là một vạn cái ngươi cũng ngăn không được cha ta. Đích xác, bất quá ai nói cho ngươi biết của ta lo lắng nguyên ở tự thân. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Cố Lộng Huyền hư. Hôm nay coi như là Long Vương đã đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Cẩm Y Nam tử cười khẩy, Vạn Yêu thành chủ đến, lại để cho sợ hãi của hắn biến mất, thay vào đó là mới bắt đầu hung hăng càn quấy. Hầu Đại Sư cũng là như thế. Hắn cho đắc mắt đắc ý, nhìn Lăng Tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một người chết. Long Vương đã đến, cũng cứu không được ta à. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Cái này không thể nói lung tung được, coi chừng thật đem Long Vương đưa tới. Ngươi cho ta là người ngu sao? Cẩm Y Nam tử khinh thường cười một tiếng, nói. Long Vương tại phía xa Long tộc, sao lại, há có thể đến ta Vạn Yêu thành? Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cảm nhận được vẻ này khí tức quen thuộc, chính là đến từ Long Vương. Ta sẽ không để cho ngươi thống khoái chết đi, không gảy lằng nhằng ngươi ba ngày, máu của ta chẳng phải là chảy không. Cẩm Y Nam tử giữ tợn cười một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Vạn Yêu thành chủ, nói. Cha, ngươi trước phế đi tu vi của hắn, về sau liền giao cho ta xử trí. Được. Vạn Yêu thành chủ mỉm cười gật đầu, hắn gần đây sủng nịch Cẩm Y Nam tử, đừng nói là phế bỏ Lăng Tiên tu vi, coi như là lại để cho hắn đi giết để cửu cảnh đại năng, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn tay áo hất lên, tiếc thế uy năng tuôn trào ra, kinh hãi bát hoang, khủng bố tuyệt luôn. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người chịu biến sắc, nhất là nam tử áo đen càng là sắc mặt biến cố lớn. Thật là đáng sợ, nếu là rơi xuống Lăng Tiên trên người tuyệt đối có thể phế bỏ tu vi của hắn. Bất quá, thân là người trong cuộc Lăng Tiên, lại không động dung chút nào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây, cười nhạt nói. Nếu như ngươi là không ra tay nữa, coi chừng con gái của ngươi với ngươi dốc sức liều mạng. Thoại âm rơi xuống kinh thiên hung uy hàng lâm đơn giản tan vỡ Vạn Yêu thành chủ thế công. Rồi sau đó, Long Vương hiện ra thân hình căm tức nhìn Lăng Tiên. Tiểu tử ngươi đem nữ nhi của ta làm sao vậy? Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao trong lòng biết Long Vương là hiểu lầm. Ngay sau đó, hắn giải thích nói. Không phải ngươi nghĩ cái dạng kia, Long cô nương cùng ta có một cái ước định, ta như chết rồi, nàng nhất định sẽ rất thất vọng. Cái gì ước định? Long Vương cảnh giác nhìn Lăng Tiên. Bất tiện nói, ngươi có thể đi hỏi Long cô nương. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu. Ta cảnh cáo ngươi đừng đánh con gái ta chú ý, nếu không đừng trách ta không nể tình. Long Vương chừng Lăng Tiên liếc. Long Vương yên tâm, ta cùng với Long cô nương thanh bạch tuyệt không khả năng có cái gì. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Mặc dù là Vạn Yêu thành chủ cũng ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên Long Vương đích thoại ngữ rất không khách khí, nhưng kẻ đần đều có thể nhìn đi ra, hắn cùng với Lăng Tiên rất quen thuộc, hơn nữa hắn ra tay chặn Vạn Yêu thành chủ một kích, dĩ nhiên là lại để cho mọi người chịu ngốc trệ. Nhất là Cẩm Y Nam tử cùng Hầu Đại Sư càng là chừng lớn hai con ngươi, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà nhận thức Long tộc quân chủ. Thật chẳng lẽ là ta dẫn tới? Muốn nảy sinh lời của mình, Cẩm Y Nam tử suy nghĩ xuất thần, về sau, hắn liền phát hiện mọi người giống như nhìn kẻ đần đồng dạng nhìn mình. Long Vương tại sao có thể là bởi vì hắn một câu mà đến, rõ ràng cho thấy vừa mới đến chỗ này, gặp Lăng Tiên gặp nạn cái này mới hiện thân. Tiểu tử, ngươi lần này chọc phiền toái không nhỏ a. Long Vương lườm Lăng Tiên liếc. Đích xác không bất quá đối với Long Vương mà nói, không coi vào đâu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Lời này ta thích nghe. Long Vương cười ha ha một tiếng, nói. Xem ở ngươi đối với ta Long tộc có đại ân phân thượng, việc này ta quản. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía Vạn Yêu thành chủ, chậm rãi nhổ ra một câu bá đạo ngữ điệu. Người này ta bảo vệ, ngươi có ý kiến cũng phải nhìn cho ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2404. Chỉ có thể nhịn. Chương 2404. Chỉ có thể nhịn. Người này ta bảo vệ, ngươi có ý kiến cũng phải nhịn cho ta. Long Vương khí phách mở miệng, lại để cho mọi người tại đây chịu ngốc trệ, chỉ có Lăng Tiên không cảm thấy ngoài ý muốn. Vị này không chỉ có là quét ngang nhân gian chí tôn, hơn nữa là chân long nhất tộc quân chủ, vô luận là địa vị vẫn là thực lực, đều là yêu tinh đỉnh phong. Đang Long Vương trước mặt, cho dù Vạn Yêu thành chủ trở thành chân chính chí tôn, cũng muốn thấp một đầu. Long Vương, ngươi coi thật muốn ra sức bảo vệ người này. Vạn Yêu thành chủ sắc mặt âm trầm xuống trước mắt bao người, hắn nếu là khuất phục, cái kia gương mặt này có thể chính là mất hết. Ngươi cảm thấy ta là đang muốn nói với ngươi cười sao? Long Vương nhàn nhạt lườm Vạn Yêu thành chủ liếc, khí phách như đế quan sát vạn giới. Long Vương, ta biết vô luận là tu vi vẫn địa vị, ta đều không thể cùng ngươi đánh đồng. Vạn Yêu thành chủ cưỡng chế nóng tính, nói. Bất quá, ta cùng với Bạch Hổ nhất tộc giao hảo, cũng cùng Chân Hoàng nhất tộc giao hảo. Nghe vậy, Long Vương nao nao tiếp theo lắc đầu bật cười. Lăng Tiên cũng là như thế. Chỉ vì cái này hai tộc đều cùng hắn quan hệ không tệ, nhất là Bạch Hổ nhất tộc càng là dướm lên hắn ơn huệ lớn bằng trời. Long Vương vì sao bật cười? Vạn Yêu thành chủ mặt trầm như nước, nếu không có hắn không phải Long Vương đối thủ, hắn đã sớm xuất thủ. Chân Hoàng nhất tộc ta không dám nói, bất quá, nếu như ngươi là dám đem việc này nói cho Bạch Hổ nhất tộc quân chủ nghe, ta cam đoan hắn sẽ quất ngươi mấy cái bàn tay. Long Vương bật cười lắc đầu, Bạch Hổ nhất tộc quân chủ từng là Lăng Tiên, không tiếc cùng hai đại hoàng tộc là địch, làm sao có thể giúp Vạn Yêu thành chủ. Hả? Vạn Yêu thành chủ khẽ giật mình, nghĩ tới cái kia nghe đồn. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi là cái kia hóa giải Bạch Hổ nhất tộc nguy cơ Lăng Tiên. Là ta. Lăng Tiên cười nhạt, lại để cho mọi người hít vào một hơi. Hắn chính là cách đã trấn áp phượng cầu đạo vô song yêu nghiệt. Đó là cách thức lỗi thời, nghe nói, hắn ở đây không lâu còn đã trấn áp côn bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân. Quan trọng nhất là, hắn hóa giải Bạch Hổ nhất tộc nguy cơ, nghe nói Bạch Hổ nhất tộc quân chủ đặc biệt vì hắn lập nhiều một cái tộc quy, tất cả Bạch Hổ cũng phải khách khí với hắn có ra. Ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi, không nghĩ tới trước mắt nam tử mặc áo trắng, đã gần mấy ngày gần đây danh chấn yêu tinh Lăng Tiên. Đáng chết, hắn tại sao có thể là Lăng Tiên? Cẩm Y nam tử nghiến răng nghiến lợi, trong lòng biết chính mình đã trúng thiết bản. Phóng nhãn yêu tinh có rất nhiều hắn không chọc nổi người, Lăng Tiên không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Hắn thực lực bản thân rất mạnh, ngay cả phượng cầu đạo đều không phải là đối thủ của hắn, mà còn hắn cùng với long tộc là mạc nhị chi giao, cùng hoàng tộc quan hệ không phải là nông cạn, Bạch Hổ một tộc chính là càng không cần phải nói. Tất cả Bạch Hổ thấy hắn cũng phải khách khí, có thể nghĩ Bạch Hổ nhất tộc tất nhiên sẽ cố định đứng ở phía sau hắn. Đừng nói là lưng tựa cái này ba hòn núi lớn, cho dù chỉ có một tòa cũng không phải Cẩm Y nam tử chọc nổi. Cho nên, hắn đã hối hận, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Hầu đại sư càng phải như vậy. Hắn hối hận đã đáp ứng Cẩm Y nam tử mời, nếu là cự tuyệt, làm sao có chuyện về sau. Khó trách y 51 sơ gơ không long vương biết nói bạch hổ nhất tộc quân chủ sẽ quất ta mấy cái bàn tay. Vạn yêu thành chủ sắc mặt âm trầm, hắn mặc dù cùng bạch hổ nhất tộc giao hảo, nhưng hắn khẳng định nếu là bạch hổ nhất tộc quân chủ biết rõ việc này tuyệt đối sẽ đứng ở lăng tiên bên này. Hơn nữa long vương đừng nói hắn chỉ là nửa bước chí tôn, cho dù là chân chánh chí tôn cũng vô lực chống lại. Cũng thế, ngươi đi đi. Vạn yêu thành chủ nhắm đôi mắt lại cưỡng chế nóng tính. Đang hai ngọn núi lớn áp đỉnh dưới tình huống, hắn không thể không khuất phục, dù là này sẽ lại để cho hắn mất hết thể diện. Quyết định chính xác. Long vương cười nhẹ một tiếng. Cha! Cẩm y nam tử biến sắc, không muốn làm cho lăng tiên ly khai. Câm miệng. Vạn yêu thành chủ quát chói tai, hắn không thể trêu vào bạch hổ nhất tộc. Cũng không thể trêu vào long vương, không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu. Cái này lại để cho mọi người tại đây cảm khái không thôi, không nghĩ tới chúa tể nơi này vạn yêu thành chủ, vậy mà sẽ cúi đầu, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Lăng tiên lưng tựa ba hòn núi lớn, phóng nhãn yêu tinh có mấy người chọc nổi hắn. Cha ta Cẩm y nam tử còn muốn nói tiếp, bất quá vừa nhìn thấy vạn yêu thành chủ ánh mắt lạnh như băng, hắn liền đem lời muốn nói cứ thế mà nuốt trở lại đi. Thấy vậy, long vương đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói. Cũng là bởi vì tiểu tử này. Không sai. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, mắt sáng như sao bên trong hiện lên chút tiếc hận. Cẩm y nam tử ỷ có một cái cường đại lão tử. Làm sằng làm bậy, việc ác bất tận, giữ lại hắn, không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội gặp nạn. Xem ở con gái ta trên mặt mũi, ta sẽ giúp ngươi lần thứ nhất. Long vương cười cười, nói. Đi thôi. Nói xong, hắn bước nhanh chân chậm rãi hướng phía nam đi đến. Lăng tiên mặc dù lòng đầy nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi nhiều, đi theo long vương phía sau. Điều này làm cho Cẩm y nam tử nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt tràn đầy oán độc. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt hắn oán độc liền chuyển thành khó hiểu cùng hoảng sợ. Chỉ vì mi tâm của hắn hiện ra một cái lỗ máu, thần hồn tiêu tán, sinh cơ không còn. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, coi như là vạn yêu thành chủ, cũng ngây ngẩn cả người. A. Tiếng sống giận dữ vang vọng đám mây, vạn yêu thành chủ gắt gao nhìn thẳng long vương bóng lưng, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Tuy nhiên hắn không có phát giác được là ai ra tay, nhưng cái này sử dụng đoán sao? Phóng nhãn toàn trường có thể giấu riêng được cảm giác của hắn chém giết Cẩm y nam tử người chỉ có một, long vương. Cho nên, vạn yêu thành chủ bi phẫn gần chết, nhưng hắn không dám ra tay. Hắn dù sao chỉ là nửa bước chí tôn, coi như là 10 cái hắn, cũng không phải long vương đối thủ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đè xuống lửa giận chờ cơ hội. Thì ra là thế. Lăng tiên giật mình, cuối cùng minh bạch long vương biết được nói sẽ giúp hắn lần thứ nhất, là chỉ cái gì. Nhìn hắn một mắt triệt để tử vong Cẩm y nam tử, chỉ có khoái ý, không có chút nào thương cảm. Người này là không phải làm áp chết không có gì đáng tiếc. Rồi sau đó, lăng tiên quay người, đi theo long vương thong dong rời đi. Cái này lại để cho mọi người tại đây thở dài thở ngắn, nhất là nhìn thấy lăng tiên cùng long vương ly khai, vạn yêu thành chủ cũng không có ra tay về sau, càng là bùi ngùi mãi thôi. Đường đường vạn yêu thành chủ hôm nay coi như là mất hết thể diện. Mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Giữa không trung, long vương cười nhạt nói. Vạn yêu thành chủ biết là ta ra tay, nhưng hắn không thể trêu vào ta, chắc chắn sẽ cây đuốc chèn ép phát tiết đến trên người của ngươi. Không sao. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hắn tùy thời cũng có thể dịch dung thành gương mặt mới. Vạn yêu thành chủ cho dù thần thông quảng đại cũng rất khó tìm đến hắn. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút, ta cũng không muốn lại để cho nữ nhi của ta thất vọng. Long vương liếc lăng tiên liếc, nói. Còn có, rời nữ nhi của ta xa một chút. Long Vương yên tâm, ta sẽ rời Long cô nương xa một chút. Lăng Tiên mỉm cười, hắn ước gì rời Long Vô Song xa một chút đây này, tỉnh thời khắc đề phòng nàng gài bẫy chính mình. Có một tiểu gia hỏa theo kịp, chẳng lẽ là Vạn Yêu thành chủ phái tới sát thủ. Long Vương lắc đầu bật cười, nói. Bất quá cái này sát thủ, tu vi không khỏi cũng quá thấp. Hắn không phải sát thủ, coi như là một cái người quen a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía sau. Chỗ đó, nổi lên nam tử áo đen thân ảnh. Hắn hướng phía Long Vương khom người cúi đầu, nói. Đã gặp Long Vương. Vừa nói, hắn lại hướng phía Lăng Tiên khom người cúi đầu, nói. Xin ra mắt tiền bối. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2405. Bảy Hoàng Hội Nghị. Chương 2405. Bảy Hoàng Hội Nghị. Không cần đa lễ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi theo tới cần làm chuyện gì? Cái này, nam tử áo đen nhăn nhó, có vài phần không có ý tứ. Cứ nói đừng ngại. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng. Ta muốn bái tiền bối vi sư. Nam tử áo đen trầm giọng mở miệng, chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách. Trước khi, hắn thầm nghĩ vào hầu đại sư môn hạ. Nhưng người này phẩm hạnh không đoan, đã để hắn hàn tâm. Mà Lăng Tiên không chỉ có phẩm hạnh đoan chính, mà lại là trèo lên đỉnh đan đạo đỉnh phong đại tôn sư, nam tử áo đen dĩ nhiên là muốn bái ông ta làm thầy. Tiểu gia hỏa, ngươi bái ông ta làm thầy, không sợ lầm tiền đồ sao? Long Vương trêu vẹo, lại để cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Đừng nói nam tử áo đen xem trọng là đan đạo coi như là tu vi. Hắn cũng sẽ không dạy hư học sinh. Lấy hắn siêu phàm biên giới tu vi đỉnh phong coi như là đang cường giả vô tận yêu tinh cũng có thể khai tông lập phái. Long Vương nói đùa, nếu có thể bái tiền bối vi sư tiền đồ của ta đích thì là bừng sáng. Nam tử áo đen cười nói. Lăng Tiên đúng là đan đạo đại tôn sư mà còn có thể ngưng khí là đan, là đại tôn sư bên trong người nổi bật. Coi như là ngu như lợn, vào bọn họ xuống cũng sẽ biết có thành tựu không nhỏ. Ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy. Long Vương kinh ngạc, hắn không biết Lăng Tiên là đan đạo đại tôn sư, bởi vậy hắn cho rằng nam tử áo đen xem trọng là tu luyện là. Tiền bối đúng là đan đạo đại tôn sư, ta há có thể không có lòng tin. Nam tử áo đen vẻ mặt đương nhiên. Lăng Tiên cũng là như thế. Đừng nói nam tử áo đen đan đạo tư chất thượng khả, cho dù chinh lệch tới cực điểm, hắn cũng có nắm chắc để cho đạt tới tôn sư tới biên giới. Đan đạo đại tôn sư. Long Vương sửng sốt, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên tràn đầy vẻ kinh dị. Hắn biết rõ Lăng Tiên là trận đạo đại tôn sư, giờ phút này lại phải biết hắn là đan đạo đại tôn sư, làm sao có thể không chấn động. Hảo tiểu tử, ngược lại là xem thường ngươi. Long Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, mặc dù là hắn, cũng không khỏi không phục. Quá yêu nghiệt, lấy chưa đủ 200 tuổi tới linh trở thành trận đan hai đạo đại tông sư, quả thực chính là nghịch thiên. Long Vương quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cũng không phải là hai đạo đại tông sư, mà là trận đan phù khí bốn đạo đại tông sư. Cái này nếu là truyền ra ngoài, nước khác thánh tổ cũng phải khiếp sợ. Khó trách người này muốn bái ngươi làm thầy, nếu ta đối trận đạo hoặc là đan đạo cảm thấy hứng thú, ta cũng vậy muốn bái ngươi làm thầy. Long Vương cảm khái thở dài. May mắn Long Vương ngươi không có hứng thú. Lăng Tiên mỉm cười, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía nam tử áo đen, nói. Ta vô ý thu đồ đệ. Nghe vậy, nam tử áo đen ánh mắt buồn bã, khổ sở nói. Là bởi vì ta tư chất không được sao? Không. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Trong mắt của ta, của ngươi đan đạo tư chất gọi là không tệ, chỉ là của ta vô ý thu đồ đệ. Đã minh bạch. Nam tử áo đen thở dài, có chút uể oải. Ta tuy nhiên sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, bất quá, ta sẽ truyền cho ngươi một ít tâm đắc cảm ngộ. Có thể lĩnh ngộ hoa ít hoa nhiều, tương lai có thể đi tới một bước nào, chính là nhìn vận mệnh của ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cùng với nam tử áo đen cũng coi như hữu duyên, bởi vậy, hắn muốn đem tâm đắc của mình cảm ngộ truyền cho người này. Tuy nhiên đây không tính là truyền thừa, càng không phải là luyện thương không chí cao truyền thừa, nhưng hắn là đan đạo đại tông sư, coi như là một chút cảm ngộ, cũng có thể lại để cho hắc y nam tử được ít lời vô cùng. Cho nên, nam tử áo đen kích động, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hắn biết rõ một vị đan đạo đại tông sư tâm đắc cảm ngộ có chân quý dường nào, đủ để cho đan đạo người trong đánh bể đầu tranh đoạt, coi như là đại tông sư cũng sẽ tâm động. Nếu là thu hắn làm đệ tử, truyền hắn tâm đắc cảm ngộ xem như là bình thường, có thể Lăng Tiên minh xác tỏ vẻ không sẽ thu hắn làm đệ tử. Dưới loại tình huống này truyền hắn tâm đắc cảm ngộ, có thể là thiên đại ân tình, há có thể không cho hắn cảm kích. Ta không phải là một tốt sư phó, thu ngươi nhập môn, là không chịu trách nhiệm. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn có ba tên đồ đệ. Đại đồ đệ An Thu Thủy, chính là đã thức tỉnh lạc thiên tinh kỳ tài, tiền đồ vô lượng, bừng sáng. Nhị đồ đệ Tiểu Thạch Đầu, chính là Thái Dương thần Thạch Thành Linh, mặc dù là so với An Thu Thủy, cũng không chút thua kém. Tam đồ đệ Tình Vãn, tuy nhiên thiên tư không bằng trước lưỡng tên đồ đệ, nhưng ở Lăng Tiên dưới sự trợ giúp, cũng lột vỏ thành một nửa Lãnh Nguyệt Âm thể. Năm nào như là trở thành chân chính Lãnh Nguyệt Âm thể, đó chính là cùng giai xưng hùng, tiền đồ vô lượng. Cái này ba tên đồ đệ, Lăng Tiên ngoại trừ đưa cho công pháp cùng bảo vật bên ngoài, đều không có kết thúc làm sư phó trách nhiệm. Bởi vậy, hắn không nghĩ lại thu đồ đệ. Buông thả tâm thần, không nên phản kháng, ta truyền cho ngươi tâm đắc cảm ngộ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đợi nam tử áo đen trầm tĩnh lại về sau, hắn chỉ điểm một chút lúc này người mi tâm của. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên thu tay lại chỉ cười nói. Nếu là ngươi có thể đem những tâm đắc này cảm ngộ đều hiểu thấu đáo, liền có thể đạt tới tôn sư tới biên giới. Đa tạ tiền bối. Nam tử áo đen nghiêm mặt, rất cung kính đưa cho Lăng Tiên hành một người đệ tử lễ. Mặc dù không có danh thầy trò, nhưng mà có thầy trò tới thực, hắn tự nhiên là phải đem Lăng Tiên coi như sư tôn đối đãi. Một ít cảm ngộ mà thôi, không đáng nhắc đến. Lăng Tiên cười nhạt, đây chỉ là hắn luyện đan nhiều năm tâm kinh nghiệm, không đáng kể chút nào. Bất quá đối với nam tử áo đen mà nói, đây cũng là tuyệt thế tạo hóa. Bởi vậy, hắn cố chấp lắc đầu, nói. Tiền bối có thể không coi ta là đồ đệ, nhưng ta phải được đem ngươi trở thành sư tôn. Ngươi nếu thật muốn cảm ơn ta thuận tiện tốt tu hành à? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Tiền bối yên tâm, ta tuyệt sẽ không có nửa phần lười biếng. Nam tử áo đen trầm giọng mở miệng, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Rồi sau đó, hắn đem Lăng Tiên dung mạo một mực nhớ ở trong lòng quay người rời đi. Tiểu gia hỏa này cũng xem là tốt, làm sao không thu hắn làm đệ tử. Long Vương hỏi. Ta có ba tên đồ đệ đều không có dốc lòng dạy bảo qua. Lăng Tiên thở dài. Sư phó dẫn vào cửa tu hành đang người, không phải không biết tâm dạy bảo mới gọi làm hết phận sự. Long Vương lắc đầu. Không nói chuyện này. Long Vương như thế nào đến Vạn Yêu Thành? Lăng Tiên nói sang chuyện khác. Côn Bằng nhất tộc quân chủ tổ chức bảy hoàng hội nghị, ta vừa mới dọc đường nơi đây. Long Vương thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Bảy hoàng hội nghị. Lăng Tiên nao nao, chưa nghe nói qua, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết định là có đại sự xảy ra. Bằng không thì, há có thể bảy đại hoàng tộc quân chủ tề tụ một đường. Ra một kiện không được đại sự. Long Vương nhẹ nhàng thở dài. Điều này làm cho Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ. Long Vương đúng là quét ngang nhân gian chí tôn, có thể làm cho hắn đều thở dài sự tình, có thể nghĩ có kinh người dường nào. Nói cho ngươi biết cũng không sao, biết rõ vực ngoại thiên ma a. Long Vương nghiêm mặt nói. Cùng nước khác người có quan hệ. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, Không nghĩ tới nước khác hai tay đã ngả vào yêu tinh. Cụ thể là cái gì tạm thời vẫn chưa biết được, bất quá đã có thể xác định, vực ngoại thiên ma đang đánh yêu tinh chú ý của. Long Vương ánh mắt lạnh như băng, sát ý nghiêm nghị. Yêu tinh là yêu tộc nơi khởi nguyên, vô luận như thế nào, hắn không cho phép lọt vào vực ngoại thiên ma phá hư. Không biết Long Vương có thể mang ta đi chung đây. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, cho đến ngày nay, hắn đã hiểu trách nhiệm của mình. Chống cự kẻ thù bên ngoài, thủ hộ vũ trụ. Không ai áp đặt cho hắn trách nhiệm này, nhưng thân là cửu tiên đầu người thừa kế, hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Dẫn ngươi đi dĩ nhiên là có thể, bất quá, ngươi đừng hy vọng có thể tham gia bảy hoàng hội nghị, dự thính đều không được. Long Vương khuyên bảo. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2406. Khó giải quyết. Chương 2406. Khó giải quyết. Ta minh bạch. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, bảy đại hoàng tộc quân chủ hội đàm, coi như là vạn yêu thành chủ, cũng không có tư cách dự thính. Mưa gió sắp đến a. Long Hoàng cảm khái thở dài, cảm thấy đau đầu. Lăng Tiên cũng là như thế. Yêu tinh thực lực tổng hợp rất mạnh, chỉ là bày ở ngoài sáng đấy, liền có bảy vị trí tôn, nhưng chính là bởi vì yêu tinh cường đại, hắn mới cảm thấy khó giải quyết. Nước khác không phải người ngu, không có vạn toàn chuẩn bị, há có thể xâm phạm. Đi thôi, trước nghe một chút Côn Bằng nhất tộc quân chủ nói như thế nào. Long Vương chân đạp tường vân, phá không mà đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Chặn đánh vực ngoại thiên ma là trách nhiệm của hắn, dù là trái, phải không được đại cục, hắn cũng phải tham chiến. Ba ngày sau, Lăng Tiên đến Côn Bằng nhất tộc, gặp được lưỡng người quen. Một cái nguy nga như núi, sát khí xông lên trời, giống như là chiến thần kinh hãi vạn giới. Một cái nho nhã tuấn tú, siêu phàm thoát tục, giống như là trích tiên hoạt bát xuất trần. Đúng là bạch hổ nhất tộc quân chủ cùng chân hoàng nhất tộc quân chủ. Đã gặp tiên sinh. Bạch hổ nhất tộc quân chủ tiến lên chào, lại để cho mấy cái hoàng tộc quân chủ nhao nhao ré mắt. Phóng nhãn toàn bộ yêu tinh có thể làm cho cái này con cọp khách khí chào, mà lại tu vi thấp hơn người của hắn chỉ có một. Xem ra, hắn đã gần ngày oanh động yêu tinh Lăng Tiên. Đích xác là một cái kinh diễm người, khó trách có thể trấn áp hai đại hoàng tộc mạnh nhất truyền nhân. Mấy cái hoàng tộc quân chủ đánh giá Lăng Tiên có hiếu kỳ, có thưởng thức, cũng có hờ hứng. Đã gặp tộc trưởng. Lăng Tiên hoàn lễ. Nam tử cao lớn chào là cho hắn mặt mũi, hắn như vô lễ, cái kia thì quá không biết điều. Mấy ngày không gặp, tiên sinh phong thái càng hơn trước kia. Nam tử cao lớn cười tán thưởng, lại để cho mấy cái hoàng tộc quân chủ kinh ngạc không thôi. Bạch hổ nhất tộc quân chủ là nổi danh bạo tính tình, coi như là đối mặt Long Vương, cũng rất ít lộ ra dáng tươi cười, chớ nói chi là mở miệng ca ngợi. Phóng nhãn toàn bộ yêu tinh có thể làm cho hắn khuôn mặt tươi cười đón chào người, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Tiên. Tộc trưởng quá khen. Lăng Tiên cười nhạt cùng nam tử cao lớn nói chuyện phiếm ôn chuyện. Có hết hay không? Bảy hoàng hội nghị là cho các ngươi tự cửu sao? Côn Bằng nhất tộc quân chủ hừ lạnh, từ lúc tàn phá cung điện thời điểm, hắn liền nhìn Lăng Tiên không vừa mắt. Lăng Tiên trấn áp hắn Côn Bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân về sau, hắn càng là khó chịu. Không phục sẽ tới đánh một chầu. Nam tử cao lớn khí phách mở miệng, gọn gàng dứt khoát. Ngươi cái này con cọp, hay là trước sau như một bá đạo a? Hoàng chủ lắc đầu bật cười, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, hóa nhã nói. Bảy hoàng hội nghị bất tiện ngoại nhân dự thính, ngươi trước rời đi thôi. Sau khi kết thúc, chúng ta lại trò chuyện. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rời đi nghị sự đại thính. Rồi sau đó, hắn nhắm mắt dưỡng thần kiên nhẫn chờ đợi. Sau nửa canh giờ, Côn Bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân đáp xuống, một bộ thanh y, hoạt bát xuất trần. Xem ra, Lăng huyên đã luyện hóa được yêu tinh lực lượng bản nguyên. Thanh y nam tử cười nhẹ một tiếng, đối với Lăng tiên không có oán hận, chỉ có chiến ý. Không sai. Lăng tiên mỉm cười gật đầu, nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng sắp đột phá rồi. Cái này muốn cảm tạ Lăng huyên. Thanh y nam tử cười khổ, nói. Tộc trưởng hắn biết được ta thất bại tại tay ngươi, rất là tức giận, để cho ta đi tổ địa đã tiếp nhận lần thứ nhất tẩy lễ. Đây là chuyện tốt, ngươi vì sao cười khổ? Lăng tiên mỉm cười. Bởi vì này chỉ là táo ngọt. Thanh y nam tử thở dài, nói. Tộc trưởng cho ta đánh hạ tử mệnh lệnh, muốn ta cần phải đang trong vòng 10 năm, đem ta tộc cấm kỵ phương pháp tu luyện tới cao nhất cảnh giới, nếu là không đạt được, ngừng một lát đau khổ ra thịt là tránh không khỏi. Cũng tốt, có áp lực mới có động lực. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Ngày mai ta liền bắt đầu bế quan, ta xuất quan thời điểm chính là ta và ngươi lần nữa quyết chiến ngày. Thanh y nam tử nhìn chằm chằm Lăng tiên liếc. Nói, nếu là phượng tàu đảo không chết, khi đó, vậy cũng đi ra. Xem ra, ta có chiếu cố. Lăng tiên cười nhạt, thanh y nam tử muốn khiêu chiến hắn, phượng tàu đảo cũng muốn khiêu chiến hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phượng tàu đảo có thể còn sống ly khai sinh tử quan, nếu là chết ở bên trong, dĩ nhiên là không cách nào khiêu chiến hắn. Ai cho ngươi đã trấn áp hai người chúng ta đâu này? Thanh y nam tử cười nói. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, phòng nghị sự cửa bỗng nhiên hướng phía hai bên tách ra, bao phủ nơi này bảo vật trận pháp cũng biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, bảy đại hoàng tộc quân chủ đi ra đều là thần sắc ngưng trọng. Điều này làm cho Lăng tiên nhíu mày, trong lòng biết sự tình khẳng định so với hắn nghĩ còn gai góc hơn, bằng không thì cái này bảy vị yêu tinh nhân vật đứng đầu không có khả năng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái gì cũng không muốn hỏi, rời đi trước. Long Vương nhàn nhạt mở miệng, chân đạp tường vân, phá không rời đi. Lăng tiên theo sát phía sau, hoàng chủ cùng nam tử cao lớn cũng theo sau. Trong chốc lát về sau, Long Vương ngừng chân, phất tay ngăn cách nơi đây. Nửa tháng trước, Côn Bằng nhất tộc quân chủ gặp một cái nước khác chí tôn, lại cùng hắn đã giao thủ. Kết quả, hắn thất bại, nếu không có hắn có được chí cao cực túc, hơn phân nửa sẽ chết ở đằng kia người trên tay. Long Vương nhẹ nhàng thở dài, nói. Bất quá, cũng còn chưa xong thất bại, hắn ở đây cái kia trên thân người để lại truy tung thuật, tựa thuật này phát hiện đám kia vực ngoại ngày ma chỗ ẩn thân. Ngay cả Côn Bằng nhất tộc quân chủ đều thất bại, Lăng tiên ánh mắt ngưng tụ, có chút chấn động. Côn Bằng nhất tộc quân chủ đúng là cùng giai xưng hùng tồn tại, có thể nghĩ, vị kia nước khác chí tôn mạnh mẽ đến mức nào. Nước khác tổng cộng phái ra 8 vị chí tôn, theo Côn Bằng nhất tộc quân chủ nói, người yếu nhất cũng không kém hơn hắn. Long Vương hai con ngươi nheo lại, nói. Càng khó giải quyết là, ngoại trừ cái này 8 vị chí tôn, còn có một vị trí cận đạo giả. Nghe vậy, Lăng tiên đồng tử co rụt lại, thần sắc ngưng trọng đi xuống. Cận đạo giả là chân tránh quét ngang nhân giới, tại nơi này không gặp thần linh, không còn chân tiên thời đại, cái này là nhà vô địch. Càng làm cho lăng tiên nhức đầu là cận đạo giả xuất hiện, ý nghĩa nước khác đã có thể đưa cận đạo giả tiến vào vũ trụ, có lẽ không lâu sau đó, vô địch thánh tổ liền có thể hàng lâm. Chí tôn ngược lại là không đủ gây sợ. Dù là còn có ẩn núp lực lượng, bảy đại hoàng tộc chung vào một chỗ cũng đủ để tiêu diệt đi, nhưng cận đạo giả cũng rất phiền toái. Hoàng chủ khe khẽ thở dài. Đúng vậy, yêu tinh không phải là không có cận đạo giả, nhưng mà thần long thấy đầu không thấy đuôi, đã biến mất hơn nhiều năm. Bạch hổ nhất tộc quân chủ nhíu mày. Đích xác phiền toái, nhưng ta cho rằng đây không phải khó giải quyết nhất đấy. Việc cấp bách là tìm ra nước khác mục đích, đem phá hư. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Bằng không thì, cho dù đem những vực ngoại thiên ma kia giết tất cả, yêu tinh cũng chưa chắc bình yên vô sự. Đúng vậy, ta đã phái ra thần Long Vệ toàn lực điều tra việc này. Long Vương ánh mắt thâm thúy, nói. chỉ mong thời gian tới kịp. Ta cũng y 50 hơi quy, mơ, vậy phái ra chân hoàng vệ bất quá, hy vọng xa vời. Hoàng chủ thở dài. Ta phải nói, liền trực tiếp giết đi qua, đưa bọn chúng giết hết, dĩ nhiên là không cách nào phá xấu yêu tinh. Bạch hổ nhất tộc quân chủ đằng đằng sát khí. Giết thế nào? Là ngươi có thể ngăn cản cận đạo giả hay là ta có thể ngăn cản? Long vương chừng nam tử cao lớn liếc, nói. Việc cấp bách có hai cái, một cách là tìm ra vực ngoại thiên ma mục đích, một cách là tìm được mấy vị kia cận đạo giả. Ta hoàng tộc hội đem hết khả năng, nếu có tin tức, sẽ lập tức thông báo các ngươi. Cáo từ trước. Hoàng chủ thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Sửa sang một chút mạch suy nghĩ, không có chương 3. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2407. Cửu tiên sinh. Chương 2407. Cửu tiên sinh. Mặt trời treo cao, phủ chiếu đại địa. Giữa không trung, Lăng Tiên nhíu mày cảm thấy khó giải quyết. Nếu là không có vị nào cận đạo giả, vậy giống như Bạch Hổ nhất tộc quân chủ nói như vậy trực tiếp giết đi qua là được. Nhưng ở có một vị trí cận đạo giả dưới tình huống bảy đại hoàng tộc nếu là động thủ tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Hết cách rồi, cận đạo giả thật là đáng sợ, coi như là bảy đại hoàng tộc quân chủ liên thủ cũng không đối kháng được. Chỉ có thể tìm kiếm cận đạo giả. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Long Vương, ngươi cũng biết yêu tinh có mấy vị cận đạo giả. Theo ta được biết là hai vị. Một thứ tên là Thiên Hành Tử, ngàn năm trước trở thành cận đạo giả, về sau liền không biết tung tích. Long Vương suy nghĩ một chút nói. Một người khác tên là Cửu Tiên Sinh cũng là thần Long thấy đầu không thấy đuôi, bất quá so sánh với Thiên Hành Tử, người này tương đối dễ tìm. Đúng vậy, Cửu Tiên Sinh si mê khí đạo, chợt có hiện thân đều là cùng khí đạo có quan hệ. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ nhẹ nhàng gật đầu, nói. Chúng ta từ nơi này phương mặt bắt tay vào làm. Si mê khí đạo a. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Việc này giao cho ta đi, ta đến tìm kiếm Cửu Tiên Sinh, xin hắn ra tay. Việc này quan hệ trọng đại, không phải đùa giỡn. Long Vương khẽ nhíu mày, ngay cả hắn đều không đem nắm tìm được Cửu Tiên Sinh. Long Vương yên tâm, ta có nắm chắc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn đã nghĩ đến biện pháp, lại để cho Cửu Tiên Sinh hiện thân. Nói một chút coi. Long Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Đã người này si mê khí đạo, vậy khẳng định tuyệt không dứt được một vị khí đạo đại tông sư trước mặt mọi người luyện khí. Chỉ cần Long Vương đem tin tức lan rộng ra ngoài, không tin hắn không hiện ra. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đại tông sư trước mặt mọi người luyện khí có thể là rất khó nhìn thấy, bất kỳ một cách nào khí đạo người trong đều tuyệt không dứt được. Đích xác sẽ xuất hiện, nhưng đi đâu tìm khí đạo đại tôn sư? Long Vương thở dài, nếu là thế giới khác, ngược lại là có thể tìm tới khí đạo đại tôn sư. Nhưng ở yêu tinh tuyệt đối không tìm ra được. Đúng vậy a, tìm kiếm khí đạo đại tôn sư độ khó, không thể so với tìm thiên hành tử cùng cửu tiên sinh thấp. Bạch hổ nhất tộc quân chủ thở dài. Vì sao phải tìm? Ta chính là a. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, hắn nói tất cả, việc này giao cho hắn, đó không phải là cho thấy hắn là khí đạo đại tông sư a. Ngươi là? Long Vương sửng sốt, Bạch Hổ nhất tộc quân chủ cũng choáng. Bọn hắn sở dĩ thật không ngờ Lăng Tiên là khí đạo đại tông sư, là bởi vì chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhất là đang Long Vương xem ra. Lăng Tiên lấy chưa đủ 200 tuổi tới linh bước tới lâm trận đan hai đạo đại tông sư tới biên giới đã là kinh thế hãi tục, tại sao khả năng hay là khí đạo đại tông sư? Ta nếu không phải, sao lại, há có thể nói ta có nắm chắc? Long Vương có thể mang tin tức lan rộng ra ngoài, liền nói ngươi mời một vị khí đạo đại tông sư cho ngươi luyện chế chí tôn binh. Thời gian định đang 3 ngày sau, tất cả mọi người có thể đến Long tộc quan sát. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ cần Cửu tiên sinh đã được biết đến tin tức này, nhất định sẽ. Đợi biết, ta đầu óc có chút làm hỗn loạn, ngươi trước để cho ta yên tĩnh một chút. Long Vương cười khổ, Bạch Hổ nhất tộc quân chủ cũng là như thế. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, kiêm tu trận đan khí ba đạo thì cũng thôi đi, đều đang bước tới phút cuối cùng đại tôn sư tới biên giới, đây quả thực là nghịch thiên. Khó có thể tin, ai có thể nghĩ tới, một cái tu đạo chưa đủ 200 năm tiểu gia hỏa, dĩ nhiên là ba đạo đại tôn sư. Long Vương cảm khái thở dài, hắn gặp quá nhiều sóng to gió lớn, nhưng hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Giống như Lăng Tiên như vậy yêu nghiệt tồn tại. Vận khí ta tương đối khá. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Long Vương, chúng ta hay là nói tránh sự đi. Ngươi nói. Long Vương bình phục tâm tình, tỉnh táo lại. Chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta làm việc, cho dù Cửu tiên sinh đã là khí đạo đại tôn sư, cũng tuyệt không dứt được. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đại tông sư trước mặt mọi người luyện khí đã là khó thấy, luyện chế chí tôn binh càng là hãn hữu, hắn tin tưởng bất kỳ một cách nào khí đạo người trong cũng không sẽ bỏ qua. Đúng vậy, như vậy cũng tốt, thật sự tiên khai đàn, ai cũng được tâm động. Long Vương nở nụ cười trêu vẹo nói. Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, tin tức một ngày truyền đi chắc chắn sẽ đưa tới vô số sinh linh, nhớ ra ngươi đã thất bại, mặt của ngươi đã có thể mất hết. Ta có nắm chắc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng thong dong tự nhiên. Nhưng hắn là người mang khí tiên truyền thừa đại tông sư, sớm có thể luyện chế chí tôn binh, đương nhiên được có chí tôn quán chú lực lượng bản nguyên, mới có thể lột xác thành chân chính chí tôn binh. Ta đây liền đem tin tức lan rộng ra ngoài. Long Vương cười nói. Trừ lần đó ra còn cần ta làm cái gì? Chuẩn bị thần liệu. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, liên tiếp nói ra hơn 100 chủng thần liệu danh tự. Chí tôn binh không phải đơn giản có thể luyện chế, ngoại trừ kinh thế hãi tục khí đạo tạo nghệ bên ngoài còn cần trên 100 loại hiếm thấy thần liệu mới có thể luyện thành. Những thần này liệu không dễ tìm. Long Vương thở dài, cái này hơn 100 chủng thần liệu đều là giá trị liên thành, hiếm thấy trên đời, mặc dù là truyền thừa năm tháng vô tận long tộc cũng chỉ có đại bộ phận. Nhưng đáng giá. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không phải chỉ có thể dẫn xuất Cửu tiên sinh, mà là chỉ món đó chí tôn binh. Ai quán chú lực lượng bản nguyên chí tôn binh liền là của ai, hơn nữa thần liệu. Dĩ nhiên là Long Vương đấy. So sánh với hơn 100 chủng thần liệu, chí tôn binh giá trị không thể nghi ngờ là càng lớn, kẻ đần cũng biết làm như thế nào chọn. Ha ha, hoàn toàn chính xác đáng giá. Long Vương cười to, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cam lòng đưa ta một kiện chí tôn binh. Coi như là cảm tạ Long Vương ăn cứu mạng. Lăng Tiên nở nụ cười, nếu không phải Long Vương ra tay, hắn sớm đã chết ở Vạn Yêu Thành. Tiên sinh, không như lai ta Bạch Hổ nhất tộc luyện chế a. Ta Bạch Hổ nhất tộc cũng có năng lực chuẩn bị những thần kia liệu, cũng có thể bảo chứng lại để cho tin tức truyền khắp yêu tinh. Nam tử cao lớn mắt lộ ra chờ mong, tiên khí không ra, chí tôn xưng hùng, ai đều không thể cự tuyệt, một kiện chí tôn binh hấp dẫn. Một bên lưu lại đi. Long Vương chừng nam tử cao lớn liếc, nói. Dám giành với ta, ngươi cái này con cọp muốn ăn đòn đúng không? Ai đánh ai còn chưa nhất định. Nam tử cao lớn cười lạnh, người khác sợ Long Vương, hắn cũng không sợ. Có muốn thử một chút hay không? Long Vương hai con ngươi nhíu lại, nói. Tính toán ra, chúng ta có bách niên chưa có giao thủ. Được a, người nào thắng, để tiên sinh đi ai cái kia luyện chế. Nam tử cao lớn mắt lộ ra chiến ý, sát khí xông lên trời. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, nói. Đi ai cái kia luyện chế, hẳn là ta quyết định a. Nghe vậy, Long Vương xấu hổ cười một tiếng, nam tử cao lớn cũng là như thế. Luận tu vi, Lăng Tiên dĩ nhiên là không bằng bọn hắn, nhưng đối với chuyện này, hắn mới là chủ đạo. Hai người các ngươi đều chuẩn bị thần liệu đi, ta đi trước long tộc luyện chế, về sau, một lần nữa cho bạch hổ nhất tộc luyện chế. Lăng tiên cười nhạt, long vương đãi hắn không tệ, nam tử cao lớn cũng đợi hắn vô cùng tốt, hắn tự nhiên là không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đa tạ tiên sinh. Bạch hổ nhất tộc quân chủ đại hỉ, hắn tuy có chí tôn binh, nhưng là tổ tông truyền xuống, không phải thuộc về chính hắn. Dưới mắt, rốt cuộc phải có một việc thuộc về hắn chí tôn binh, há có thể không thích. Khách khí, đi chuẩn bị đi, ba ngày sau, ta đem đang long tộc khai lò luyện khí. Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, tu tập khí đạo nhiều năm như vậy. Hắn chưa bao giờ chăm chú luyện chế qua pháp bảo, hôm nay, hắn muốn kẻ luyện chế đạo mạnh nhất pháp bảo, há có thể không sinh lòng chờ mong. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2408, muôn người chú ý, chương 2408. Muôn người chú ý, yêu tinh sắp phát sinh một đại sự. Chân long nhất tộc quân chủ lên giọng phách lối kêu gọi đầu hàng, thỉnh một vị khí đạo đại tông sư, với sau 3 ngày luyện chế chí tôn binh. Tin tức này vừa ra, lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời. Yêu tinh tất cả sinh linh đều kinh hãi, nhất là khí đạo người trong càng là rung động tới cực điểm. Không phải là bởi vì long vương đại thủ bút, mà là bởi vì hắn mời được một vị khí đạo đại tôn sư. Yêu tinh thực lực rất mạnh, chí tôn không thiếu, cận đạo giả cũng có, năng nhân dị sĩ càng là vài chi không rõ, nhưng không có bốn đạo đại tôn sư. Đây là trên đời công nhận sự tình, nhưng mà dưới mắt lại xuất hiện một vị khí đạo đại tôn sư, dĩ nhiên là lại để cho thế nhân rung động không thôi. Về sau tất cả sinh linh đều tới hào hứng, nhất là khí đạo người trong càng là tâm động không ngừng. Đại tôn sư trước mặt mọi người luyện khí đã là khó được, luyện chế chí tôn binh càng là ngàn năm khó gặp, nếu là bỏ qua, đời này cũng rất khó gặp lại. Bởi vậy, yêu tinh tuyệt đại đa số sinh linh đều tiến về trước long tộc, mặc dù là bảy đại hoàng tộc quân chủ cũng đồng thân. Ánh bình minh vừa ló dạng, ôn hóa sáng ngời. Chân long nhất tộc ngọn núi cao nhất ở trên, lăng tiên ngồi xếp bằng, như Phật như tiên, siêu phàm thoát tục. Nhất là tại ánh bình minh làm nổi bật xuống càng lộ vẻ hoạt bát xuất trần, phong thái vô song. Đang phía sau hắn, long vô song đứng chắp tay tuyệt sắc khuyên thành, xinh đẹp động lòng người. Nàng chăm chú nhìn lăng tiên, nói. Trước mắt bao người luyện chế chí tôn binh, ngươi không sợ thất bại. Vấn đề này cha ngươi cũng hỏi qua ta. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lấy hắn khí đạo tạo nghệ, chỉ cần thần liệu không xảy ra vấn đề, luyện chế chí tôn binh không khó. Câu trả lời của ngươi là, long vô song đã đến hào hứng. Đây không phải rõ ràng sao? Ta đã ngồi ở nơi này, chính là chứng minh ta hoàn toàn chắc chắn. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái theo sáng vòng trời. Theo trên lý luận mà nói, khí đạo đại tôn sư đúng thật là có thể luyện chế ra chí tôn binh, nhưng đây chỉ là lý luận. Chí tôn binh rất khó khăn luyện chế ra, hơi có sai lầm, liền sẽ thất bại. Long vô song nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Nè, mà còn, người luyện chế cũng sẽ thụ tổn thương. Ngươi là đang quan tâm ta sao? Lăng tiên trêu vẹo. Ta chỉ là muốn cho ngươi một câu lời khuyên cảnh báo. Long vô song nguyết lăng tiên liếc. Đã chậm tin tức đã truyền khắp toàn bộ yêu tinh buông tha cho càng mất mặt. Lăng tiên mỉm cười, nói. Yên tâm đi, ta không sẽ thất bại. Chỉ hy vọng như thế. Long vô song nhìn xa phía chân trời, nói. Ngày mai, sẽ gặp có đếm không hết sinh linh tới đây, hy vọng cửu tiên sinh cũng tới. Chỉ cần hắn si mê khí đạo mà lại đã được biết đến tin tức này, chính là nhất định sẽ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không lo lắng cho mình sẽ thất bại, cũng không gánh tâm cửu tiên sinh không được. Lăng tiểu tử, ngươi muốn thần liệu, ta cho ngươi đã mang đến. Long vương đi ra từ trong hư không, phất tay, Hơn 100 chủng thần liệu hiển hiện, sáng suốt lập lòe, sáng chói chói mắt. Đúng vậy, đều là thượng phẩm. Lăng Tiên nhìn lướt qua, lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ cần thần liệu không có có tí vết, hắn thì sẽ không thất bại. Nên làm ta cũng đã làm tiếp đó, xem ngươi rồi. Long Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, có chờ mong, cũng có tâm thần bất định. Chí tôn binh rất khó khăn luyện chế ra, nhất là đang trước mắt bao người, coi như là khí đạo đại tông sư, cũng chưa chắc có thể thành công. Long Vương yên tâm, không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không để cho ngươi tản tin tức. Lăng Tiên cười khẽ, nói. Tốt rồi, ta nên điều chỉnh trạng thái. Ta đây liền không quấy rầy ngươi rồi. Long Vương cười cười, đem ánh mắt rời về phía Long Vô Song, nói. Đi thôi. Vừa nói thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Long Vô Song theo sát phía sau. Lập tức, Lăng Tiên mơ hồ nghe được, Long Vương lại để cho Long Vô Song cách xa hắn một chút đích thoại ngữ. Về phần giống như đề phòng cướp đồng dạng đề phòng ta sao? Lăng Tiên giở khóc giở cười, rồi sau đó nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép điều chỉnh trạng thái. Hắn tuy nhiên hoàn toàn chắc chắn, nhưng luyện chế chí tôn binh không được phép chút nào sai lầm, dĩ nhiên là muốn dùng trạng thái tốt nhất đối mặt. Thời gian lặng lặng trôi qua, sáng sớm hôm sau, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, thần thái sáng láng, khí khái anh hùng hừng hực. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía ngay phía trước, hiện lên một vẻ kinh ngạc. Chỉ vì đến quá nhiều người, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt quả nhiên là vô số kể. Kinh người hơn chính là đã đến trên 100 tên đệ cửu cảnh cường giả đều là khí thế hùng hồn trầm trọng như núi. Như vậy rầm rộ, cho dù đừng nói tới là tuyệt hậu cũng gọi là chưa từng có. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu, lục tục có người đã đến cuối cùng, ngay cả lục đại hoàng tộc quân chủ đều tới. Bọn hắn cao cư với trên 9 tầng trời, đều như bất diệt đại đế quan sát chư thiên vạn giới. Đây không phải là Lăng Tiên sao? Đừng nói cho ta, hắn chính là Long Vương nói khí đạo đại tông sư. Không thể nào đâu, hắn mới bay lớn. Không thể là hắn, vị đại sư kia cần phải còn không có hiện thân. Gặp Lăng Tiên ngồi ở chân long nhất tộc ngọn núi cao nhất ở trên, người biết hắn đều ngẩn ra, không tin hắn là khí đạo đại tông sư. Không giống sao. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, rồi sau đó nhìn về phía đỉnh đầu đám mây, nói. Long Vương bắt đầu đi. Nghe vậy, Long Vương hiện ra thân hình uy nghiêm như đế quân lâm muôn đời. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường. Lại để cho tất cả sinh linh đều im lặng, không cần phải nhiều lời nữa. Rồi sau đó, Long Vương nhìn về phía Lăng Tiên, nói. Vị này chính là ta mời tới khí đạo đại tông sư. Lời vừa nói ra, cửu thiên thập địa đều yên tĩnh lại. Ở đây sinh linh chừng lớn mắt con mắt, coi như là mấy cái hoàng tộc quân chủ cũng ngẩn người. Là Long Vương nói sai rồi hay là ta nghe lầm? Lăng Tiên tại sao có thể là khí đạo đại tôn sư? Nói hắn cùng giai vô địch, ta tin, nhưng khí đạo đại tôn sư cũng quá khoa trương đi. Đúng vậy, một cái tu đạo chưa đủ 200 năm tiểu gia hỏa, làm sao có thể bước tới sắp khai chiến đại tôn sư tới biên giới? Mọi người nhao nhao mở miệng, không muốn tin tưởng. Lăng Tiên quá trẻ tuổi, đang những đệ cửu cảnh kia trong mắt cường giả, hắn chính là một cái ván bối. Làm sao lấy được huy hoàng như vậy thành tựu? Ta không nói sai, các ngươi cũng không có nghe lầm. Long Vương nhàn nhạt mở miệng, nói. Là thật là giả, đợi lát nữa sẽ biết. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Giao cho ngươi. Tìm kiếm cửu tiên sinh một chuyện, liền giao cho Long Vương. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cửu tiên sinh là vô địch nhân gian cận đạo giả. Hắn là không phát hiện được. Ta đã tìm được cửu tiên sinh. Long Vương lộ ra dáng tươi cười, nhìn xuống phía dưới đông nghịt đám người. Ừ. Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, mặc dù hắn đã sớm ngờ tới cửu tiên sinh sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền đã tìm được người này. Phóng nhãn toàn trường, chỉ có một khí tức của người, ngự trị ở bên trên ta. Long Vương cười nói. Ngoại trừ Cửu tiên sinh, ta nghĩ không ra còn có ai. Rất tốt, thỉnh Long Vương tiến đến du thuyết. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. Cửu tiên sinh là đối phó những vực ngoại thiên ma kia mấu chốt người, hắn nếu là nguyện ý ra tay, cái kia trận chiến này liền thắng một nửa. Giao cho ta đi, ngươi an tâm luyện chế, nhiều người nhìn như vậy đây này, nếu là thất bại, ngươi đã có thể mất hết thể diện. Long Vương trêu vẹo một câu, mà bay về sau nhiên rơi xuống cùng Cửu tiên sinh nói chuyện với nhau. Thấy thế, Lăng tiên hít sâu một hơi, lấy ra càn khôn đỉnh. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn, có hoài nghi, cũng có chờ mong. Giờ khắc này, Lăng tiên phảng phất trở thành trong thiên địa duy nhất vật sáng, hấp dẫn toàn bộ vũ trụ ánh mắt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2409. Chí tôn thương hiện. Chương 2409. Chí tôn thương hiện. Mặt trời treo cao, phủ chiếu đại địa. Long tộc ngọn núi cao nhất ở trên, Lăng tiên ngồi xếp bằng, như Phật như đế, thần thánh bất hủ. Ở đây ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn, mặc dù là mấy cái hoàng tộc quân chủ cũng không ngoại lệ. Như vậy rầm rộ quả nhiên là muôn người chú ý. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lăng tiên nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, khai lò luyện khí. Đổi lại người khác, nhất định sẽ rất hồi hộp, dù sao nhiều người nhìn như vậy, lại là luyện chế chí tôn binh, làm sao có thể không có áp lực. Bất quá, Lăng tiên thường thấy sóng to gió lớn, ngay cả vô địch thánh tổ lửa giận hắn đều có thể bình tĩnh nhìn tới, sao lại, há có thể bởi vì muôn người chú ý mà khẩn trương. Thần hỏa bốc lên, thần liệu vào lô, Lăng tiên đưa tay ghét ấm đánh ra từng đạo huyền diệu pháp quyết. Lấy hắn giờ này ngày này tạo nghệ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, luyện chế chí tôn binh không thành vấn đề. Oành! Nóng bỏng tràn ngập, hóa đi thần liệu, Lăng tiên tinh thần cao độ tập trung, không dám khinh thường chút nào. Chí tôn binh cũng không phải là đơn giản có thể luyện thành, nhất là đang trước mắt bao người áp lực không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều. May mắn, Lăng tiên thường thấy sóng to gió lớn, có thể bỏ qua áp lực, chuyên chú luyện khí. Long Vương hy vọng đạt được một kiện công kích loại chí tôn binh, bởi vậy, hắn hướng phía cái phương hướng này đem hơn 100 chủng thần liệu dung hợp. Quá trình này thập phần gian nan, đổi lại tầm thường đại tông sư, nhất định sẽ thất bại. Bất quá, Lăng tiên đúng là người mang khí tiên truyền thừa đại tông sư, đối với hắn mà nói cũng không tính khó. Bởi vậy quá trình luyện chế hành vân lưu thủy cảnh đẹp ý vui. Bởi vì cách gọi là người thường xem náo nhiệt thành thạo nhìn ra môn đạo, đối với những không hiểu kia khí đạo người mà nói, không biết là có cái gì, nhưng đối với những khí đạo kia bên trong người mà nói, đây cũng là kinh thế hãi tục. Trời ạ, hắn vậy mà thật là khí đạo đại tông sư. Quá không thể tưởng tượng nổi, một cái tuổi chưa đủ 200 tuổi người, tại sao có thể là khí đạo đại tông sư? Khó có thể tin, hắn không khỏi cũng quá yêu nghiệt. Tất cả khí đạo người trong đều kinh hãi, không nghĩ tới Lăng tiên vậy mà thật là khí đạo đại tông sư. Mà còn có thể ung dung như vậy luyện chế chí tôn binh. Quả nhiên yêu nghiệt, hiện tại ta tin tưởng, hắn có thể luyện chế chí tôn binh. Ta cũng vậy tin, lấy hắn kinh thế hãi tục tạo nghệ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt sẽ không tin tưởng trên đời lại có như thế kinh diễm người. Mấy cái hoàng tộc quân chủ cảm khái không thôi, mặc dù là nhìn Lăng tiên không vừa mắt côn bằng nhất tộc quân chủ, cũng chịu phục. Đại tông sư là khí đạo thành tựu tối cao, từ một điểm này đi lên nói, không thua gì chí tôn biên giới, thậm chí là giống như thành đạo. Lăng tiên có thể lấy 200 tuổi tới linh bước tới sắp khai chiến đại tông sư tới biên giới, tuyệt đối là kinh diễm muôn đời. Ha ha, hiện tại các ngươi tin chưa? Bạch hổ nhất tộc quân chủ cười to, chờ mong không thôi. Không đơn thuần là chờ mong Lăng Tiên thành công, cũng là chờ mong hắn sau khi thành công, đưa cho Bạch Hổ nhất tộc luyện chế chí tôn binh. Chân hỏa bốc lên, thần liệu dung hợp, Lăng Tiên áo trắng ít vũ, giơ tay nhấc chân ở giữa, hiển thị rõ phàm trần tạo nghệ. Hắn con mắt ẩn linh ánh sáng, tay niết bảo ấm, làm cho ở đây khí đạo người trong như si mê như say sưa, khó có thể tự kiềm chế. Tuy nhiên ngộ tính cao hơn nữa người, cũng không khả năng lĩnh ngộ ra Lăng Tiên pháp môn, nhưng hắn dù sao cũng là khí đạo đại tông sư, nhất cử nhất động, cũng có khả năng đưa cho khí đạo người trong mang đến dẫn sắt. Đây cũng là khí đạo người trong nhao nhao tới đây nguyên nhân. Không sai biệt lắm. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hơn 100 chủng thần liệu đã hóa làm một thể, kế tiếp là mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất bộ phận. Nếu là thành, chí tôn binh sẽ gặp phát ra ánh sáng chói lọi, nếu là thất bại, vậy không vẹn vẹn bị mất mặt mặt cũng sẽ biết bản thân bị trọng thương. Ngay sau đó, Lăng Tiên nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, tiến hành một bước cuối cùng. Oành! Gió nổi mây phun, đỉnh lô chấn động, một cái trường thương màu vàng ấm phát ra ánh sáng chói lọi, đã vô thần ánh sáng, cũng không đạo vận. Bất quá! Nó giống như là trong thiên địa duy nhất quang thể, một mực hấp dẫn ở đây tất cả sinh linh ánh mắt. Chỉ vì đây là chí tôn binh hình thức ban đầu, ý nghĩa Lăng Tiên khoảng cách thành công chỉ có một bước ngắn. Đương nhiên, khoảng cách thất bại cũng chỉ có một bước ngắn. Quyết định thành bại thời khắc đến. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy kết ấm, ước vạn đạo hào quang tách ra, hừng hực như dương, sáng chói bất hủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần quang bao phủ trường thương để cho tuôn ra kinh thiên oai nghiêm. Oành! Tư không tan vỡ, đất rung núi chuyển, màu vàng thần thương ánh sáng cửu thiên, làm cho ở đây tất cả sinh linh đều mắt lộ ra lửa nóng. Mặc dù là mấy cái hoàng tộc quân chủ cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên thương này còn không phải chân chánh chí tôn binh, nhưng tất cả sinh linh cũng biết. Chỉ cần có chí tôn quán chú lực lượng bản nguyên, thương này sẽ gặp lột xác thành chân chính chí tôn binh. Thành công, hắn vậy mà thật sự thành công. Khó có thể tin, đây chính là chí tôn binh a, hắn rõ ràng thật sự đã luyện thành. Bực này tạo nghệ quả nhiên là kinh thế hãi tục, coi như là đặt ở đại tôn sư ở bên trong, hắn cũng là người nổi bật. Ở đây tất cả sinh linh đều kinh hãi, coi như là mấy cái hoàng tộc quân chủ, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chí tôn binh cũng không phải là đơn giản có thể luyện thành, cho dù là khí đạo đại tông sư cũng chưa chắc có thể thành công. Mà Lăng Tiên lại làm được, hơn nữa là đang trước mắt bao người, đây quả thực là không thể tưởng một vu tượng nổi. Thành công! Nhìn qua ánh sáng càn khôn màu vàng thần thương, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có vài phần vui sướng, cũng có vài phần nhẹ nhõm. Nếu như nói luyện chế ra hoàn mỹ thần đan, lại để cho đan tiên vui mừng lời nói, như vậy luyện chế ra chí tôn binh, liền để cho khí tiên kiêu ngạo. Nếu là khí tiên biết được, ta luyện chế được chí tôn binh, nghĩ đến sẽ thật cao hứng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, có chút tự hào. Cái này nhưng là một cái sự kiện quan trọng, thức hành động vĩ đại, đổi lại người khác, cái đuôi cũng phải vỉnh đến bước lên trời. Long Vương thỉnh quán chú chí tôn chi lực, hoàn thành một bước cuối cùng. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng. Ha ha, tốt. Long Vương cất tiếng cười to, không che giấu chút nào mình vui sướng ý. Mặc cho ai đạt được một kiện chí tôn binh đều vui sướng. Huống chi thương này hay là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Ngay sau đó, Long Vương bay lên trời, lập tức vận dụng chí tôn chi lực bao phủ màu vàng thần thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng thần thương tách ra ức vạn đạo hào quang, sáng chói chói mắt, sáng rõ người khó có thể mở to mắt. Cùng lúc đó, chí tôn oai nghiêm thiên địa sụp đổ, mặc dù là mấy cái hoàng tộc quân chủ cũng phải động dung. Thật sự là quá mạnh mẽ, vậy chờ uy năng coi như là đặt ở chí tôn binh ở bên trong cũng gọi là người nổi bật. Ha ha, hào thương. Long Vương thoải mái cười to, vuốt ve màu vàng thần thương yêu thích không buông tay. Thương này toàn thân thành màu vàng, tạo hình như một đầu ngang bay lượn chân long, cùng thân phận của hắn thập phần xứng đôi, uy năng càng phải như vậy. Cho nên, Long Vương thỏa mãn tới cực điểm. Ra thích là tốt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng có chút mừng rỡ. Để cho ta tới thử xem uy lực. Long Vương mắt lộ ra chờ mong, vận dụng toàn bộ thực lực, nhất thương tiếc ngày. Rồng ngâm vang vọng bát hoang, thần uy kinh hãi cửu thiên, một phát này kinh diễm muôn đời, làm cho ở đây tất cả đệ cửu cảnh cường giả khóe miệng chảy máu, liên tiếp lui về phía sau. Coi như là mấy cái hoàng tộc quân chủ, cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn. Quá cường đại, nói không khoa trương, cầm trong tay thương này Long Vương tuyệt đối có thể quét ngang chí tôn biên giới. Bất quá, không ai nhìn Long Vương, cũng không có ai nhìn chí tôn thần thương. Long Vương đúng thật là cường đại vô cùng, thần thương cũng đích xác là hào quang vạn trượng, nhưng tại thời khắc này đều bị một người hào quang che lấp. Đó chính là Lăng Tiên. Tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, không nữa nghi vấn, có chỉ là tôn kính, nhất là những khí đạo kia người trong càng là cho đắc mắt cuồng.